Từ ngày mẹ chết. Hôm nay mưa sét. Mỗi khi trời mưa sét, Ninh lại nhớ đến Bu. Hồi Bu còn sống, những ngày mưa sét, không ra vườn hái trầu, bóc mía hay làm cỏ được, Bu hay mang cái bị xẻ và một ôm quần áo vào ổ sơm ngồi vá. Bu Ninh khéo vá lắm. Những miếng vá đặt rất phẳng phiu, không răn rúm. Những mũi kim nhỏ đều đặn và thẳng tắp. Người vô ý trông không biết là áo vá, mà Bu Ninh vá thật không biết là sốt ruột. Ai đâu mà ngồi đến tê cả mông, mờ cả mắt cũng không thôi. Những lúc đau lưng quá, Bu Ninh chỉ ngừng kim một lát, vươn vai hoặc bẻ cái lưng một cái cạnh giường kêu răng rắc, rồi lại cúi đầu xuống vá. Vá hết cái này sang cái khác, bao nhiêu là quần áo xách. Những cái quần trắng, áo cánh trắng của thầy đầy nhựa chuối, những cái váy bạc phếch của Bu, những cái váy bằng vải to nhuộm sồng với nhuộm bùn dày cồm cộm. Trông cái váy, người ta tưởng như nó bền đến thiên niên vạn đại. Ấy thế mà cũng xách, tội nghiệp, thì ra nó dẫm nhiều nước tiểu của thằng Đật quá. Về mùa rét, cậu Đật ra đêm nằm cứ tuồn hai chân vào lòng mẹ, chả thế thì nó ấm mà. Nhưng tính cậu ta lại thích đái dầm, càng rét càng khỏe đái. Ấy thế là cứ mỗi đêm 3-4 lần, cậu rót tổ tổ vào váy mẹ. Chẳng sáng nào mẹ không phải thay váy đem ra ao giặt. Còn gì mà chẳng mục, không mục có họa bằng gỗ lim. Nhưng nhiều nhất là những quần áo của Ninh, của Đật. Cái nhuộm sồng, cái dãi nâu, cái để trắng, nhưng chẳng cái nào còn giữ trọn vẹn được cái màu của nó, bởi vì cái thì mốc xanh, cái thì mốc vàng, cái thì lấm tấm hoa bèo, cái thì chạt những nhựa chuối, những tương, những mắm, mũi sãi cùng đất cát. Vỏ đến sái tay cũng không còn sạch được, mà cái thì mất cúc, cái thì rách vai, cái thì rách ống tay, chỉ tại nó nghịch quá, không thế chưa đến nỗi. Nhiều cái vải còn sai lắm, xé kêu soàn soạt, chúng nó mặc hại quần áo lắm, cứ gọi là vừa mặc vừa xé áo. Bu Ninh tay vá miệng chửi cho không còn có cái tai nào mà nghe. Đật và Ninh mỗi đứa chiếm một bên cạnh mẹ. Chúng nó nằm phục vị, đầu chúi vào đít mẹ. Ninh kêu bên Ninh ấm, Đật cãi bên Đật ấm. Hai đứa cãi nhau chí chóe. Mẹ đùa con bảo, có im không thì tao đánh cho một cái, tha hồ ấm. Chị em cười khành khạch rồi cãi nhau bô bô. Ninh nhiều mồm mép quá, Đật không nói kịp, Đật òa lên khóc. Mẹ ngừng kim, cốc vào đầu con gái. Ninh rụt cổ lại, ôm đầu cười hi hi. Mẹ Ninh bật cười. Ấy thế là Ninh bật cười sằng sặc thật to, khiến Đật đang khóc cũng khanh khách cười. Chao ôi, những ngày mưa sét hồi ấy, vui quá nhỉ. Bù chết ngót đã 3 năm, thầy bảo thế. Thì ra 3 năm cũng dài lắm nhỉ. Ninh cứ tưởng Bu Ninh chết đã lâu lắm. Nhưng trách gì. Xưa kia, những ngày Bu đi chợ tỉnh, độ gần tối chưa về, Ninh đã thấy mong. Ấy là mới vắng Bu có 1 ngày, mà nào cũng đã hết cả ngày. Bây giờ vắng Bu bằn bặt những 3 năm, bao nhiêu ngày tháng. Ninh thấy lâu là phải. Biết bao giờ mẹ lại về với con. Ninh bâng khuâng cả người. Y như là nằm mơ. Ấy là Ninh đã nguôi nguôi đấy. Hồi mẹ Ninh mới chết, cứ nghĩ đến mẹ là Ninh khóc. Ninh khóc ằng ặc như người nuốt phải ngụm gì đắng quá, nó quánh vào cổ họng, khóc đến lặng người đi, không còn ra tiếng nữa. Chẳng ngày nào không thế, mỗi ngày 2-3 lần. Bây giờ thì Ninh không khóc nữa, nhưng Ninh vẫn còn buồn lắm, buồn rũ rĩ. Ninh ngơ ngẩn như mất vía. Có lúc, Ninh làm gì cũng không biết nữa. Ninh vừa cất con dao hay cái chổi, giá thầy Ninh có hỏi, Ninh đã lại chẳng biết đâu mà lấy. Thầy Ninh cũng hiểu Ninh nhớ mẹ nên không nỡ mắng. Thầy rơn rớn nước mắt. Bố nhìn con nhìn bố. Hai bố con cùng cúi đầu lặng lặng. Bố thở dài và con thở dài. Mẹ Ninh chết sau ngày giỗ ông nội Ninh có 2 ngày. Ninh nhớ rõ thế. Bởi vì ngày giỗ ông năm ấy, hai mẹ con đã khóc lóc với nhau từ non trưa cho đến tối. Sáng dậy, thầy Ninh hâm thuốc cho Bu Ninh uống, rồi thầy quét nhà, quét sân, giặt quần áo cho Bu, rồi lại còn phải lấy gạo thổi lấy một niêu cơm để đấy cho Ninh nữa. Xong đâu đấy, thầy cõng Đật đi ăn giỗ.

Bà nhìn cháu mà ái ngại, bà chép miệng. Đến chết đói thôi các cháu ạ, bố chúng mày không ra giống người. Một tiếng thở dài tiếp theo. Buổi sáng hôm ấy trời ấm áp, có nắng hanh, nắng luôn mấy hôm rồi nên vườn khô ráo, Đật và Ninh đã chạy tung tăng được. Bỗng một bọn 5-6 người, kẻ cầm lạt, kẻ cầm sùi đục, tuốn vào đầy sân. Mồm họ nhai chầu, họ nói chuyện toang toang như một bọn đồ tể đi bắt lợn. Mấy người trèo lên nóc nhà Ninh, họ dỡ tranh quăng xuống sân rào rào. Ninh chạy về. Ô hay, sao các ông phá nhà tôi? Một người chít khăn mỏ xìu, nhe những cái răng cải mả ra cười mà bảo. À, thầy mày thuê chúng tao phá đi để làm nhà Tây đấy mà. Một người nữa cười ịn ịt như con lợn bảo. Chả cái này bé quá. Và người nữa. Thầy mày thích làm nhà Tây kia, làm nhà bên Tây Trúc ấy, mày biết không? Cả bọn cười ầm lên, trông người nào cũng dữ, họ nói như quát vậy. Ninh sợ hãi, Ninh chạy bình bịch sang nhà bác phụ, Ninh định cầu cứu bác. Vừa bước vào nhà bác, Ninh sửng sốt, thầy Ninh ở đấy. Thầy Ninh nằm thườn thượt trên một cái giường, hai tay chít lại đặt bên dưới gáy, Ninh mếu máo. Thầy ơi, thầy! Rồi Ninh nghẹn ngào không nói được nữa, nước mắt ứa ra. Thầy Ninh ngồi dậy bảo, việc gì mà khóc, thầy bán cho người ta đấy, bán lấy tiền mua vài phiến lim về xẻ, chuyến sau ta làm một cái nhà toàn lim. Thầy nhếch mép ra cười, cái cười vạch hai nét nhăn bên đôi má hõm. Thầy cười thế trông già sọm, có lý nào thầy chóng già đi quá thế. Ninh chố mắt lên nhìn thầy. Bỗng từ bên nhà đưa sang những tiếng sùi đục kêu chan chát, nghe ghê rợn lắm. Ninh đã được nghe những tiếng sùi đục ấy một lần rồi, vào cái ngày mẹ chết. Người ta đóng cá chiếc xăng của mẹ. Vết nhăn trên má thầy Ninh sâu thêm, rộng thêm ra, trông như thầy Ninh mếu. Ninh òa lên khóc. Bu ơi là bu ơi. Làm tổ. Thuận rồi đấy. Phải, nếu thời gian còn giữ được cái nhịp thường của nó, thì về dày, đêm dài ngày ngắn, ban đêm đã có sương, người ta đắp một cái chăn đơn vừa dễ chịu, ban ngày thì mát mẻ, trời rất xanh, không khí trong veo, nắng dịu, heo may rãi đồng. Nhưng các cụ già thường nói rằng, thời tiết bây giờ có khác đi, không còn được đúng như xưa. Ngày xưa, thời nào tiết ấy rất phân minh, mưa gió thuận hòa. Bây giờ thì các mùa liên tiếp nhau, xem chừng cũng chẳng còn đúng mực. Chao ôi, ở trên đời này có cái gì bền vững mãi đâu. Có như vậy thật, ai dám ngờ sang tháng 9 rồi mà còn có bão to. Thấy trời chở heo may, người ta tưởng đấy là thu. Những người giàu lấy áo mặc thêm, những nhà nghèo mơ ước một nồi ngô bung để ăn cho chắc dạ trước khi đi ngủ. Trời lạnh lại càng khỏe đói. Nếu có mà ăn, người ta có thể ăn suốt ngày. Trong lúc người ta rất yên lòng, nghĩ đến, mặc và ăn, gió cứ mỗi lúc một thêm to. Gió suốt đêm, hình như lại có mưa. Đến gần sáng, thì những cái nhà tre đã bắt đầu chuyển kêu răng sắc. Người ta giật mình choàng dậy, gió đã hung hăng lắm, lấn át những tiếng kêu rên của lá, gió chồm lên hồng hộc. Bây giờ thì chẳng ai còn ngủ nữa. Ngay trong những căn nhà vững chãi, người ta cũng thức. Người ta thở dài, chép miệng, rên lên như sốt sét. Người ta lo chết đói. Lúa lớp này đang rỗ. Cây cối vào trận báo trước còn để sót, vừa mới hơi hơi lại. Trận này nữa là không một giống cây gì còn sống nổi. Rồi đây, vườn sẽ chỉ còn đất trắng, củ chuối mà ăn cũng không còn nữa. Nhà nào, nhà ấy, lại sắp sửa xem còn có thể đi nơi nào được, thì vợ chồng con cái bế bổng nhau mà đi đi. Khốn nạn, cho những người mẹ yếu đuối đốt một ngọn đèn tù mù, ngồi nhìn lũ con vô tư ngủ lăn ngủ lóc dưới một cái nóc nhà bầy sẩy. Một tiếng két lại làm cho họ giật mình thon thót. Họ lo lắng nhìn những cái xà cửa quậy, nhà khó lòng mà khỏi đổ. Biết làm sao bây giờ, trời đen như mực, không đèn đóm nào chống lại nổi với mưa, với gió. Ngay người cũng khó lòng mà đi vững, làm thế nào để khuân được ba bốn đứa con đi chú nhờ? Họ tự hỏi như vậy, rồi lại tự trả lời bằng những tiếng kêu trời thật to. Bởi vậy, ánh sáng trở lại thật đã đẩy một khối nặng đè lên ngực họ. Mặt họ sáng lên một chút, nhưng chúng sáng lên để lập tức lại tối sầm ngay lại. Chúng vừa nhận thấy cái cảnh đổ nát ghê gớm bên ngoài, biết bao nhiêu chuối đổ, cây gãy gục, cây chóc gốc, biết bao nhiêu mía đổ, bưởi cam rụng lở tở, những cây xoan bị gãy cành, nát lá, những cây tre rũ rượi như gần kiệt sức. Gió đã tuốt đi của chúng bao nhiêu lá, những chiếc còn sót lại tước ra thành từng sợi nhỏ như những chùm lá thông. Những người nhà quê nhìn ra vườn, thương xót cây cối của họ như thương xót những con vật sống. Họ thương cây và thương chính họ. Bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt. Chỗ mía kia giá trời để nguyên lành, cuối năm nay làm gì không có 30 bạc. Mấy buồng chuối kia tháng sau bán thật vừa, bán cho người ta ăn Tết cơm mới. Cây bưởi có người trả 10 đồng còn dùng rằng chưa chịu bán. Còn cam, còn chấp, còn cây hồng sai chiếu chít. Bao nhiêu tiền của vào đấy. Tối hôm qua đi ngủ còn nguyên vẹn, bây giờ đã sạch sành xanh cả rồi. Những người đàn bà khóc thật. Họ khóc hu hu như cha chết. Những người đàn ông sốt ruột quá, quát om sòm. Những thằng liều nghiến răng lại chửi trời. Những thằng nhút nhát hơn chửi trống không. Mặc, gió vẫn gào, vẫn thét, vẫn hồng hộc như những con ngựa chiến. Và trên cao, cái thứ tiếng u u vẫn kéo dài ra mãi, như có người chọc tiết hàng trăm con bò. Nhưng trận bão ít nhất cũng đã làm cho một người sung sướng. Ấy là Thai Cao Kèo. Không phải Thai là một kẻ dở hơi, nhưng hắn chỉ có 2 bàn tay trắng. Những thằng không có của không bao giờ mất của. Vốn xưa kia, Thai cũng có vườn, có 3 sào, chẳng phải của ông cha để lại cho. Ông cha hắn cũng nghèo. Lúc sống cơ nghiệp có bao nhiêu thì lúc chết lại quây gói vào và mang đi hết. Bởi vì người ta không phải là con chó, người không thể chết như con chó chết. Chết còn làm lợi cho kẻ khác, người chết phải đem chôn, lại không thể cầm cái mai moi một đống đất lên và chôn như chôn một con mèo chết và một gốc cây khế cho cây khế ngọt. Phải mua cỗ gỗ, phải mời xóm, mời làng, phải có bát nước, miếng trầu, phải biện lưng cơm cho những người khiêng. Ấy nói phận nghèo, nếu có thể còn vay mượn được thì còn phải đến 100 thứ khác. Cái chết ở thôn quê là một cái gì dày già to. Vậy thì dẫu bố mẹ Thai có vườn để lại cho Thai thì Thai cũng phải bán đi rồi. Nhưng thật tình là không có. 3 sào vườn của hắn, nguyên do là của ông Lý Biên cho hắn. Hồi ấy, hắn làm đầy tớ nhà ông Lý. Chính vào hồi kinh tế, thóc có 1 hào 8, 2 hào 1 thúng. Làm ruộng không đủ tiền trâu bò với tiền nộp thuế. Người ta lũ lượt kéo nhau đi mộ phu, đi lên sừng. Vườn, ruộng ế. Những mảnh tốt còn có người muốn giữ. Những mảnh xấu chẳng ai còn thiết. Người ta bỏ thuế. Lý trưởng sợ, không lấy gì nộp được. Mang gán cho bà con thân thuộc. Người một mảnh, người vài mảnh. Còn 1 mảnh 3 sào đất bãi, không ai chịu nhận. Ông bèn cho Thai. Cho thì lấy vậy. Dẫu chẳng lợi lộc thì cũng không phải thiệt. Đủ nộp thuế là phần nhất. Không đủ thì cứ y ra đấy. Hắn là đầy tớ ông Lý, không lẽ ông giết hắn? Ấy là hắn chưa vợ, chưa con gì. Mấy năm sau, ông Lý Biên từ Lý Trưởng. Người khác lên thay. Thai không thể ăn vườn mà không nộp thuế. Hắn ta toàn bỏ phắt, nhưng không bỏ được, bởi bây giờ hắn đã chót đa mang vào cái cảnh vợ con. Vợ hắn bảo rằng, cái vườn cũng như một cái xương để gặm dần, thì nhất định cứ giữ khư khư lấy cái xương ấy không chịu nhả. Sự co quắp của đàn bà thật là khó chịu, nhưng nhiều khi có lý. Bởi vì cái thời mọi, cái rẻ như bèo dần dần qua đi. Thóc gạo trở lại giá bình thường, rồi quá giá bình thường. 1 thùng sắt Tây đã có kỳ lên đồng 8. gấp 10 lần khi trước. Những người ăn đong méo mặt, ngày nắng còn có thể đong được gạo, ngày mưa nhiều khi có tiền mà đành nhịn, cầm giá ra hàng gạo, đố ai thấy đầu hàng gạo đâu. Người đi đong chen chúc, hàng gạo vừa bán vừa mắng xa xả, người mua cũng phải lăn lưng vào. Bây giờ thì vườn ruộng sao mà quý thế, ba sào vườn của Thai bỗng nhiên có giá, nó không còn là xương nữa, nó là miếng nạc, biết bao nhiêu anh thèm. Hồi đầu năm có người trả 120, rồi có người trả 130, rồi có người trả 140, rồi tháng năm vừa rồi, thấy hắn phải chạy tiền nộp thuế, có anh cay mua quá, trả luôn 160, đã ghê chưa? Chưa bao giờ hắn tưởng hắn có một cái cơ nghiệp to đến thế, ngót 200 đồng bạc, vợ hắn vênh mặt lên mà bảo hắn, đấy, chả đòi bán mãi đi. Giá bán rồi thì bây giờ được ngồi nhìn người ta ăn mà xít xoa. Hắn cười, người ta đùa đấy chứ ai chịu bán. Có ba sào vườn bán đi thì ở đâu? Úi chào, thật chứ, bây giờ ai cứ trả 200 bạc, tôi có bán thì cho, cứ phỉ vào mặt tôi. Có người biết thế. Người ấy dòm ngó cái vườn của Thai lâu lắm. Y biết rằng Thai túng, nghĩa là cái mồi còn có thể rằng ra được, miễn là phải khéo. Y chờ từng cơ hội, mà cơ hội thì này đây. Một hôm y thấy Thai đến sòng sóc đĩa, dấu hiệu này rất tốt, bởi đến sòng sóc đĩa thì phải đánh, đánh thì thua hoặc được, được thì đánh nữa, cho đến bao giờ hóa thua, kết thúc thì bao giờ cũng thua. Y chờ lúc đó đã đến, như lời y đoán. Y cho Thai vay vài chục, rồi y lại cho Thai vay chục nữa, rồi vài chục nữa. Sau cùng thì y gả Thai cố vườn. Cố thôi chứ y không có tiền mua đâu. Không muốn cố thì xoay tiền mà trả y. Y không cho vay thêm nữa, vay nhiều rồi. Xoay, xoay đâu cũng phải lãi 10 phân. Thôi thì cố mẹ nó cái vườn cho xong. Thai nghĩ thế, bởi vì hắn đã thua cay lắm, cần phải gỡ. Dẫu phải bán thân hắn đi mà gỡ, hắn cũng không ngần ngại. Ấy thế là cái vườn mất. Bởi vì cái vườn bán có đắt khoét mới được 200, thì người lấy cố lấy luôn cho hắn những 120. 120 viết là 200 cho cẩn thận, do cái lẽ trong văn tự chỉ có thể nói lãi y như quốc lệ. Y như quốc lệ nghĩa là đồng bạc, tháng có một xu. Tiền đệ có mục ra cũng không cho vay nhẹ lãi như thế. Vậy thì viết tăng lên 200 cũng được, nhưng đến lúc chuộc cứ số 200 tính lãi 10 phân mà trả. Người có tiền bỏ ra bao giờ cũng muốn nắm đằng chui như vậy. Được, được, muốn thế nào thì muốn, Thai cần tiền. Cái lịch sử vong gia thất tổ bắt đầu như vậy. Tiếp đến những ngày vợ chồng nghiến ngấu nhau, rồi thì chị vợ bỗng lẩn mẩn nghĩ rằng cho cái thằng chồng bạt mạng này ăn thật phí cơm, thì không cho chồng ăn nữa. Muốn ăn thì đi mà kiếm gạo. Anh chồng nghĩ, về nhà thế này thì cũng vô ích quá, hắn không về nữa. Ban ngày hắn đi làm thuê để kiếm cơm, đêm hắn ngủ nhờ luôn ở nhà chủ để sáng mai lại làm. Chị vợ đi mò cua bắt ốc hoặc cắt cỏ đem sang chợ. Chị bán lấy tiền để nuôi thân và nuôi đứa con nhỏ. Đứa con lớn cho đi ở. Thế là ai lo phận ấy, tay có làm thì hàm mới có nhai. Trong khi ấy, số lãi cố vườn mỗi tháng 12 đồng bạc cứ chồng chất lên. Trận bão tháng 6 bùng ra, giá không sợ người ta chửi, Thai đã reo lên một tiếng reo đắc chí, bởi vì lúc ấy cái vườn đã đến độ không còn lấy gì mà chuộc được, tiền chuộc quá giá vườn rồi. Vậy thì những cây cối đổ la liệt, hoa màu bị tàn phá chẳng ăn nhập gì đến hắn, chỉ có vợ hắn là hơi bị thiệt, cái nhà bị đổ. Nhưng cũng được, thì dỡ củi đi bán dần, lấy tiền đong gạo, rồi thì đi ở nhờ, có sao? Sau trận bão, nhà nào cũng phải dọn vườn, phải chữa nhà, không ai dỗi để làm thuê. Bây giờ mới là lúc những anh đi làm thuê lên dâu tợn. Thai tự nhiên thấy người ta cần mình, cần thì bắt chẹt để bù lại những lúc sức làm việc của con người rẻ súng. Hắn ngồi mốc lên cũng chẳng ai thuê. Mọi khi ăn cơm nhà, hắn vẫn được người ta trả công 3 hào. Cơm chủ thì hào rưỡi. Họ cho ăn tệ lắm, được miếng cơm chín đã là tốt phúc. Bây giờ không thế được, hắn đã làm cứ phải cơm ngày 3 bữa, có cái tôm, cái tép hoặc bát canh, bát riêu tử tế. Rồi tối về lại phải xỉa ra luôn 4 hào công. Có bằng lòng thế thì thuê, không thì cứ để hắn chơi mà nhịn đói. Cố nhiên là người ta phải bằng lòng, hắn gạt ra không hết việc. Luôn nửa tháng trời, ngày nào cũng cơm no phĩnh độ, tiền bỏ túi lúc la lúc liều. Một lớp ấy, tính ra hắn để được 5-6 đồng. Bởi vậy, khi trận bão bất ngờ đầu tháng 9 xảy ra, thai mừng rỡ. Hắn thấy hắn cố vườn là phải lắm, để vườn bây giờ chỉ việc trông nhà mà khóc, không có vườn lại được đi làm thuê tính tiền. Ôi, chí lý thay là những anh cố vườn. Hắn ngửa mặt lên trời cười ạc ạc. Nhưng hôm nay thì công việc cũng đã vãn rồi, người ta không còn phải tranh nhau mướn người làm như trước nữa. Công trở lại 3 hào, không cơm, gạo thì kém. Không những thế, lại sắp sửa đến cái dạo không việc. Thai đã phải vác xác ra bờ để ngồi tán chuyện với những kẻ vô công dỗi nghề. Trời lành lạnh, gió thổi trên những ruộng lúa xanh cuồn cuộn. Thai nghĩ bụng không khéo thì lại bão. Nhưng không phải, trời có vẻ như đã thuận, mà thuận là phải lắm. Gần sang tháng 10 rồi còn chi, mùa lạnh tới. Thai buồn rầu nghĩ đến bộ quần áo độc nhất của hắn đã xác như tổ đìa. Giá vải như giá vải năm nay thì hắn chẳng dám mong có thể may một bộ khác. Bộ cũ cần vá víu. Thuận rồi đấy. Hắn nhắc theo những người khác như cái máy. Nhưng mắt hắn đờ đờ, gió may thổi đám lá tre bối rối. Trong lòng hắn, những nỗi niềm không rõ rệt, nhưng buồn lắm, cũng rối lên bời bời. Trời lạnh lẽo, con chim nhớ tổ, người ta thấy yêu gia đình. Thai nghĩ đến vợ, đến đứa con nhỏ, đến những buổi tối của những mùa rét trước. Cái ổ rơm ấm nóng, mẹ ngô sang thơm ngọc, tiếng trẻ con cười giòn. Và người đàn bà ấm hơn chăn chiếu. Chiều hôm ấy, Thai đi tìm vợ. Chúng điều đình với nhau một cuộc tái hợp. Không có gì ngăn trở cả. Người đàn bà rất muốn có một chốn để đi về như con chim có tổ. Cái khó bây giờ là làm sao có nhà. Thai bảo vợ. Kể thì cũng dễ. Cái vườn tuy cố rồi, nhưng vẫn chưa mất hẳn. Ta vẫn có thể ở nhờ được họ. Còn nhà thì mỗi đứa chung 2 đồng. Ta đi mua vài chục nữa, vài gánh mía về làm một cái lều con. Ngày hôm sau, cái chương trình ấy được đem ra thi hành. Thai bỏ ra 2 đồng bạc, vợ hắn cũng bỏ tiền ra 2 đồng bạc. Người chồng hí hửng đi sắm sửa, vừa che vừa nứa hết 2 đồng 9. Cứ nói là 3 đồng cho gọn, 6 hào là mía. Còn thì để xem ai có lạt vàng, giả lại vài 300 cái, mua che để trẻ đã mất công, mà cái lại trắng không được bền. Bây giờ thì khởi công. Vốn tính phân minh, hắn giao hẹn với vợ. Tớ mất công làm thì đằng ấy mất cơm, cái gì cũng vậy. Ở thì cả hai cùng ở, vậy chịu cả hai cùng chịu, nhịn đói thì trời cũng không làm được. Chị vợ lừ lừ đôi mắt, thị cho là hắn định xoay thị. Đã góp 2 đồng bạc, lại mỗi ngày vài hào gạo cho hắn nữa, thì xa phần thị phải đến 3 đồng à, thị nguầy nguẩy chối. Thôi thôi, tôi xin kiếu. Đừng vòi nữa, tôi đã giao hẹn, tôi chỉ có 2 đồng bạc. Dở lắm, thế tôi không phải 2 đồng bạc à? Ừ, thì mỗi người 2 đồng bạc, còn thì cơm ai người ấy ăn? Nói chó cũng không ngửi được. Ồ, nếu vậy, thì mỗi ngày giả công tôi 3 hào. Có ngay. Thị gân cái cổ lên, một cách vô cùng bướng bỉnh. Hắn phải dọc đường dọc lối cho thị hiểu. Thế này này, để yên tôi nói. Mỗi ngày làm của tôi đáng 3 hào, thế tức là cứ làm 1 ngày cũng như tôi góp 3 hào, nhà chẳng góp hào nào cả. Việc gì tôi phải góp? Thì cứ để tôi nói nốt. Bây giờ nhà thổi cho tôi độ 1.5 hào gạo, có phải tôi còn thiệt 1.5 hào không? Rành rọt quá, chị vợ cứng họng, không cãi được. Thị đành chịu vậy, nhưng thị đã hậm hực không vui rồi. Thì thấy cứ hơi dây với hắn là y như hắn tìm đủ cách để có phần hơn về hắn. Phương Ngôn nói, quốc giật vào lòng, thật không sai tí nào. Nhưng mà thôi, đã chót bỏ ra 2 đồng bạc, bây giờ có đòi về cũng không được nữa. Thì đành nín nhịn cho xong việc, thành thân cái nhà rồi sẽ liệu. Nhưng mấy hôm sau, khi cái nhà được lợp rồi, hắn lại dở giọng bảo thị như thế này. Tôi quên đi mất, có chút bọc rừng chưa có, nhà bỏ ra vài 3 hào đi mua. thì không đợi cho chồng nói hết. Thôi, thôi, thôi, thôi, tôi không biết. Thì vừa lắc đầu vừa chạy lụt cụt để tỏ ý nhất định không nhượng bộ một tí nào nữa. Hắn gọi với theo. Này, thì yên tôi bảo đã. Tôi không biết, tôi không biết. Thị ngoắt ra tận ngõ, mồm thị lẩm bẩm gì như chửi rủa. Hắn bực mình lắm lắm. Hắn quẳng phát con dao xuống đất. Nó làm như ông ở một mình không bằng. Hắn xoa bàn tay nọ vào tay kia và vỗ bèn bẹt cho hết đất. Rồi hắn đi. Cổ hắn cứ nghèn nghẹn suốt từ giờ cho đến tối. Có lúc nước mắt ứa ra một chút. Hắn ngao ngán quá. Cái ý nghĩ liều lĩnh lại trở về óc hắn. Kệ bố nhà, kệ tiên nhân vợ, ông lại đi làm cút rượu. Ấy thế là số phận của cái lều đã định. Nó đành bỏ sở, kèo cột, đâu phải vào đấy cả rồi. Nó buộc rồi, hai mái lợp gần xong, chỉ còn thiếu vách. Nó trống bốn bề như quán chợ, gió sương vào mặc sức, run rễ đùn cả lên mặt nền. Một hôm, người chủ lấy cố vườn trông thấy và bỗng nghĩ ra một việc, gặp vợ thai y bảo. Thôi, chị ạ, cái lều của anh chị không dùng nữa, có dỡ đi bán củi cũng chẳng được bao nhiêu, tôi trả 2 đồng đấy, chị có bán thì để lại cho tôi trả tiền. Này được thêm 5 hào nữa, thị bằng lòng bán. Người chủ vườn sai đầy tớ buộc rừng chát vách, rồi ít lâu sau, đêm nào cũng vậy, cứ tối một lúc, người ta thấy thằng ở nhóc con nhà ông ta nằm trong lều hát toáng lên như để bảo trộm rằng có ta đây. Rồi một lúc sau đã lăn ra ngủ khì khì. Giá trộm có vào vần xuống sông cũng chưa tỉnh hẳn. Ấy là hắn ta coi vườn. Năm 1943.